Tà Phượng Nghịch Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, gió sắc bén đập vào mặt nàng, thổi loạn một đầu tóc đen. Nữ tử thần sắc ngưng trọng, hồng bào tung bay, gió xẹt qua hai má của nàng đau rát, nháy mắt máu chảy ra che kín cả khuôn mặt, nàng lại như không có phát hiện, môi mỏng thản nhiên cong lên. Bắt đầu rồi sao, cũng chỉ là cùng gió thi chạy, ta sẽ không thua. Từ sau khi nàng được Hoa Hạ Thu làm dưỡng nữ đã không còn chịu thua qua, hiện tại cũng sẽ như vậy. Huống chi, nàng cùng người đấu lâu như vậy, như thế nào lại có khả năng bại bởi ngọn gió không có sinh mệnh kia? Nhà đầu, gió đó có thể lấy mạng của ngươi, nếu như ngươi chống đỡ không được mau nói cho ta một tiếng, đừng không công tự đánh mất tính mạng chính mình, lão giả nhíu nhíu mày, nói thế nào Hạ Như Phong cũng là huyết mạch Hạ gia, hắn cũng không muốn huyết mạch Hạ gia xảy ra sai lầm, vì vậy liền hảo ý nhắc nhở. Nhưng mà Hạ Như Phong trực tiếp không nhìn tới lão giả, bởi vì giờ phút này nàng muốn ở trong gió chạy trốn, không có thời gian để ý tới. Gió như lưỡi dao cắt qua da thịt Hạ Như Phong, máu tươi tràn ra, nàng cắn môi tốc độ càng nhanh hơn hướng về phía trước mà chạy, chỉ là vô luận tốc độ của nàng tăng lên bao nhiêu, đều thủy chung không có cách gì thoát khỏi gió. Vù vù tương đương, ngọn gió thị uy gào thét dường như rất hưởng thụ trò chơi mèo vờn chuột này. Bạch Thủy thản nhiên nhìn nữ tử trong sân chật vật đến không chịu nổi, khuôn mặt hắn vẫn một vẻ thờ ơ. Đôi tay hắn chắp sau lưng, nhìn nữ tử vài lần bị thương, hắn đều không tính ra tay tương trợ. Nếu như không trải qua khó khăn, nàng vĩnh viễn không có cách gì trở thành cường giả. Lão nương chịu đủ, dù ca tính Hạ Như Phong lạnh nhạt hờ hững, nhưng thời khắc này cũng nói lời thô bạo, nàng hung hăng cắn răng một cái, từ trong lòng lấy ra một tảng đá này chính là linh thạch nàng mua từ đào bảo các, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Cắt gao nắm chặt tảng đá, nàng hít sâu một hơi, một đạo tinh thần lực đánh mạnh vào tảng đá, nàng muốn cởi bỏ phong ấn của nó. Nàng đây là đang làm cái gì? Lão giả mở to đôi mắt không thể tin được một người đang lẩn trốn, còn có thời gian để làm việc khác. Phốc, gió sắc bén như lưỡi dao hung hăng xẹt qua sau lưng Hạ Như Phong, dòng máu đỏ tươi liên tục chảy ra, Hạ Như Phong đau đến nhíu mày, nhưng nàng thủy chung không liếc mắt về phía sau một cái, gần như không ngừng hướng về phía trước chạy nhanh, trong đầu lại phát ra vài đạo tinh thần lực công kích va chạm vào phong ấn vững chắc của linh thạch. Nhanh lên, nhanh lên. Dung nhan tuyệt mỹ trắng bệch một giọt mồ hôi lớn theo hai má chảy xuống, phía sau nàng gió đột nhiên tụ tập cuốn nàng vào không trung. Đột nhiên, phong ấn linh thạch nhúc nhích nới lỏng ra, trên mặt Hạ Như Phong nhất thời mừng rỡ, lại thêm một lượng lớn tinh thần lực đánh vào. Lạch cạch một tiếng, Hạ Như Phong còn chưa kịp làm gì, một đạo hào quang ngân sắc từ tảng đá bắn ra trực tiếp theo tinh thần lực nhập vào trong óc. Ba, tảng đá đột nhiên tan vỡ, hóa thành những hạt bụi rơi trên mặt đất. Ngân giai cấp thấp công pháp hỏa viêm, chỉ có người có song hệ mới có khả năng tu luyện, vì người trong thiên hạ có song hệ rất thưa thớt, linh kỹ này không có người phù hợp, bất đắc dĩ mới phải phong ấn tại nơi đây, mà người có thể luyện thành linh kỹ này, uy lực chắc chắn không kém gì ngân giai cao cấp, mong người hữu duyên có được. Hỏa viêm tôn giả, lưu lại, ngân quang vừa nhập, góc truyện audio.com. Vào trong óc cùng các tin tức có liên tới linh kỹ toàn bộ xông ra, Hạ Như Phong mi tâm vừa nhíu thản nhiên nói. Hỏa lão nhân này là ai? Ngân giai cấp thấp uy lực tương đương với linh kỹ cao cấp, lại là người song hệ mới có thể tu luyện. Không ngờ rằng một lần tùy tiện đi đào bảo các còn được vật chân quý như vậy, linh kỹ này đừng nói 3 vạn kim tệ, đó là 300 vạn cũng đáng. Nâng lên đôi mắt tầm mắt thản nhiên nhìn về phía cơn lốc truy kích mà đến, khóe miệng tao nhã tự nhiên nâng lên một nụ cười tàn nhẫn. Đuổi theo lâu như vậy cũng mệt mỏi đi, hiện tại nên đến lượt ta. Nhẹ thở ra, Hạ Như Phong nhắm chặt hai mắt yên tĩnh nhớ lại phương pháp tu luyện hỏa viêm, gió lợi hại xẹt qua da thịt của nàng làm máu tươi chảy đầm đìa, mà nàng lại tựa như không có chút cảm giác nào, giống như chỉ có một mình nàng ở trong thế giới này vậy. Hồ nháo, thật sự là hồ nháo, nàng như thế nào lại mặc cho gió thương tổn chính mình. Tiếp tục như vậy cái mạng nhỏ của nàng cũng không còn, lão giả vẻ mặt ảo não dậm chân, hắn lập tức thở dài, vươn bàn tay ra, trong lòng bàn tay liền hiện ra một trận linh lực. Cùng lúc đó tốc độ gió cũng dần dần chậm lại, nàng tự có chủ trương, ngươi không cần dừng khảo nghiệm lại. Thời điểm gió sắp ngừng, một đạo thanh âm tao nhã lãnh mạc vang lên bên tai lão giả, thanh âm rất nhẹ, lại nghe ở trong tai lão giống như thiên lôi cuồn cuộn. Nếu không phải đang ở trạng thái tàn hồn, thanh âm kia nhất định có thể làm cho lão hộc máu, nhưng ngay cả như thế, lão vẫn có chút kinh tâm nhìn nam tử tao nhã như thần ở bên cạnh. Gió khôi phục tốc độ, ngay lúc này, nữ tử đang nhắm mắt bỗng nhiên chậm rãi mở ra. Vũ khí này, ngươi cầm, Bạch Thủy không biết từ chỗ nào lấy đến một cây gậy, ở không trung vẽ thành một độ cong tuyệt mỹ, ném tới chỗ Hạ Như Phong. Hạ Như Phong vươn tay ra, cây gậy dừng ở trên tay của nàng, nàng nắm lấy cây gậy đưa lên cao, thần sắc tràn ngập ngưng trọng, mắt thấy cơn lốc sắp đến, nàng hét lên một tiếng. Ngân giai cấp thấp công pháp, hỏa viêm, gậy thật mạnh đánh vào mặt đất, băng tuyết bao trùm trên mặt đất vỡ ra, ngọn gió vốn vì cú đánh vừa nãy mà phân ra nhưng cuối cùng lại hợp nhất thành một thể. Một kích không thể ngăn cản, Hạ Như Phong biểu tình không có một chút biến hóa, nàng lại trầm tư. Gió, nhìn không được, sờ không được, như vậy lão tổ vì sao có thể thống lĩnh gió? Nhất định là có nguyên nhân, chỉ là trước đó ta phải đem viêm hỏa tập luyện, công pháp ngân giai cao cấp có thể cùng với nó so sánh, uy lực không nên như thế, sức lực của ta, vẫn là không đủ, sức lực không đủ, liền không có cách gì ngăn cản bước tiến của gió. Ngọn gió mạnh ngoài dự kiến của nàng, nhưng nàng cũng không sợ. Lão giả tán thưởng gật gật đầu, năng lực của nàng tuy rằng còn yếu, nhưng tinh thần không sợ này, lại rất đáng giá tán thưởng, bất quá, ngay sau đó, lão giả liền bị hành động của Hạ Như Phong dọa cho choáng váng, hắn sững sờ chớp mắt không dám tin nói. Nàng thế nhưng dùng gió của ta luyện tập linh kỹ, loại thời điểm này nên chạy trối chết mới đúng, nàng cư nhiên còn có tâm tư luyện tập linh kỹ. Kẻ điên, thật sự là kẻ điên, Hạ gia sinh ra một người điên. Giờ phút này, Hạ Như Phong thân hình càng phát ra chật vật, quần áo rách nát, từng miếng treo trên người, vốn là hồng bào yêu diễm, hiện tại bị nhiễm huyết càng phát ra đỏ rực. Tuy rằng thân ở trong gió tuyết nhưng trên thân Hạ. Góc truyện audio.com, Như Phong sớm đã thấm một tầng mồ hôi. Sắp một đêm, Bạch Thụy mi tâm vừa nhíu, sau hừng đông, núi lửa sẽ có người khác đi tới, nếu như phát hiện thân thể hư ảo Hạ Như Phong bên ngoài, đối với nàng sẽ có nhiều phiền toái. Rốt cục luyện thành, Hạ Như Phong bởi vì dừng lại cước bộ quá nhanh, ở trên mặt đất ma sát, lưu lại một đạo dấu vết thật dài, nàng xoay người, đối mặt trước cơn lốc hùng hổ, khóe miệng dương lên, liền cho các ngươi nếm thử chiêu thứ nhất của hỏa viêm ta mới luyện thành. Trên thân gậy nổi lên một tầng hỏa diễm, mang theo công kích mãnh liệt nghênh diện đánh tới cơn lốc. Oanh, oanh ầm ầm, tiếng nổ mãnh liệt ở trong không khí vang lên, tuyết trắng dày đặc bắn tung tóe che kín tầm mắt, lúc sau bông tuyết trên không dần dần rơi xuống, lộ ra quang cảnh sau lưng. Cơn lốc vẫn như trước hoàn hảo không tổn hao gì, thấy vậy, biểu tình Hạ Như Phong thản nhiên cũng không có gì biến hóa, giống như hết thảy đều đã đoán trước. Không có cách gì trốn thoát, không có cách gì đánh rớt, gió này, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể diệt trừ. Hạ Như Phong mi tâm hơi nhíu, bỗng nhiên, nàng cảm nhận được một chút khác thường, thần sắc vừa động, triệu hồi thư cho ta nơi khống chế, vì vậy nơi này hết thảy đều là của ta, lão tổ căn bản không có cách gì lợi dụng gió ở bên trong, như vậy gió đó là không thuộc về triệu hồi thư, hơn nữa, vừa rồi ta chú ý, gió đều chỉ có thể bay lượn ở tầng thấp, không có cách gì bay lên cao, một khi đã như vậy. Tầm mắt nhìn phía đống tuyết cao cao, khóe miệng nâng lên hàm chứa một tia cơ trí, cây gậy trong tay dùng sức đập vào tuyết trên mặt đất. Ngân giai cấp thấp linh kỹ, hỏa viêm, ầm vang, trong nháy mắt bụi tuyết nổi lên bốn phía, dưới đất tựa hồ như có cái gì xông ra ngoài, nhưng mà công kích như vậy lại tạo ra một cơn lốc khác lấy tốc độ độ rất nhanh hướng về phía núi tuyết, lão giả liền hết sức kinh ngạc, trên mặt đột nhiên hiểu rõ, một đạo hồng quang hung hăng đánh trúng núi tuyết. Ùng, lực lượng cường đại va chạm vào nhau tạo thành một tiếng vang lớn, toàn bộ tuyết đều rung chuyển một chút, lập tức núi tuyết ầm ầm sụp đổ, tuyết trắng theo gió cuồn cuộn không ngừng lăn rơi xuống phía dưới. Tuyết lở, lão giả thân mình run run một cái, khuôn mặt run rẩy một chút, nửa ngày, mới ở trong miệng nghẹn ra hai chữ. Kẻ điên, hô, Hạ Như Phong nhẹ nhàng thở ra, hai chân mềm nhũn, liền hướng mặt đất rơi xuống, ở thời điểm nàng sắp tiếp cận mặt đất lạnh như băng, một đôi tay liền nắm ở bên hông của nàng, chậm rãi đem nàng rời khỏi mặt đất bay vào trên không. Một đêm mệt nhọc có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là không dễ, huống chi một kích cuối cùng, còn khiến cho linh lực trong cơ thể nàng trở thành hư không, khiến nàng không còn khả năng chiến đấu. Lão giả đứng lặng ở giữa không trung, nhìn biển tuyết phía dưới, nét mặt già nua vừa kéo lại, tuy rằng hắn không phải linh quân, không có cách gì ngưng tụ linh cánh, nhưng hắn dù sao cũng là tàn hồn, hồn phách có thể bay vào không trung, nếu không phải như thế, hắn nhất định đã bị tuyết trắng chôn chết. Thật lâu sau, phía dưới khôi phục yên tĩnh, cơn lốc cũng đều bị tuyết vùi lấp, Hạ Như Phong nhẹ nhàng thở ra, tầm mắt hướng về phía lão giả, thản nhiên nở một nụ cười tươi. Lão tổ, không biết ta có thông qua khảo nghiệm hay không? Trong lúc khảo nghiệm cũng không có nói không thể chiến đấu, người đánh bại gió đó, liền tương. Góc truyện audio.com, đường người đã nắm giữ mị ảnh tiên tung, nhưng muốn thi triển thuần thục phải luyện tập nhiều, có lẽ, ngươi thật sự có thể dẫn dắt Hạ gia đi trên con đường cường giả, nha đầu, mị ảnh tiên tung ta giao cho ngươi, ngươi tuyệt đối không thể cô phụ một mảnh hy vọng của ta, lão giả thâm trầm thở dài, nhìn Hạ Như Phong trong ánh mắt còn có chút phức tạp. không ngờ rằng đệ tử ưu tú Hạ gia tham gia khảo nghiệm nhiều như vậy nhưng đều không thể thông qua, lại để một tiểu nha đầu cấp trước mắt làm được. Mặc dù trong lúc khảo nghiệm nàng có chút hành động điên cuồng, chỉ là hành động đó càng làm cho lão giả đối với nàng thêm thưởng thức. Hắn tin tưởng, vào một ngày không xa Hạ gia sẽ lại xuất hiện. Khi đó, cũng là lúc Lưu Vân Tông diệt môn. Bàn tay lão giả vung lên, một đạo kim quang bay về phía Hạ Như Phong. Hạ Như Phong vươn tay ra tiếp nhận quyển trục bay qua, sau đó liền hướng tới lão giả ôm quyền nói. Đa tạ lão tổ, ha ha, nha đầu, nếu ngươi có năng lực liền giúp ta diệt Lưu Vân Tông, nếu không đủ sức lực liền không cần gặp người Lưu Vân Tông gây chiến, Hạ gia không thể một lần nữa trải qua họa diệt môn, ta cũng không muốn hậu bối Hạ gia đi mạo hiểm như vậy. Nói xong, lão giả trên mặt thản nhiên xuất hiện một chút yêu thương, lúc này, thân thể hắn cũng dần dần trở nên trong suốt, thanh âm đều có chút ẩn chút hiện, phần tàn hồn này tồn tại cũng là vì thủ hộ Mị Ảnh Tiên Tông, lúc Mị Ảnh Tiên Tông tìm được chủ nhân, cũng là lúc ta phải rời đi, nha đầu, hảo hảo tu luyện, về sau trên con đường cường giả, nhất định sẽ có một người là ngươi. Nhìn lão giả bóng dáng ngày một trở nên trong suốt, Hạ Như Phong há miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói được, nàng chỉ nắm chặt quyển trục trong tay, trong đáy lòng âm thầm thề. Lão tổ, nguyện vọng của ngươi ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Lão giả bóng dáng cuối cùng cũng biến mất, có lẽ là hắn cảm nhận được ý nghĩ của Hạ Như Phong, một khắc cuối cùng kia hắn hướng nàng vừa lòng cười. Trời rất nhanh sẽ sáng, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, khôi phục linh lực, sau đó chúng ta liền rời khỏi thế giới triệu hồi thư. Thời điểm Hạ Như Phong trầm tư, bên tai truyền đến thanh âm Bạch Thủy, nàng khoanh chân ngồi xuống, núi lửa hung hiểm dị thường, không biết còn có bao nhiêu nguy hiểm, nàng phải thừa dịp lúc này khôi phục tốt linh lực bằng trạng thái tốt nhất rời đi. Cách chương.